Vu Thần Kỳ, chương 408, Giáp Không, cốc truyện audio.com, đỉnh ngọn núi lớn, Vũ Dư đạo nhân ngồi ở trên cành của một gốc cổ tùng, giơ hồ lô rượu đang thoải mái chè chén. Chợt đôi mắt hắn lóe ra hàn quang, xa xa hướng chỗ Cơ Hạo nhìn một cái. Hai kiếm đó của Cơ Hạo đã bị Vũ Dư đạo nhân thấy rõ ràng rành mạch ở trong mắt. Một kiếm ý cực kỳ đáng sợ, vô cùng sắc bén, như muốn đem toàn bộ thiên, toàn bộ địa, toàn bộ hồng hoang vũ trụ đều xé thành mảnh vụn phóng lên cao, sau đó trong đôi mắt Vũ Dư đạo nhân một luồng tử khí mờ mịt quanh quẩn, kiếm ý đáng sợ bị hắn mạnh mẽ thu liễm đặt ở trong lòng. Mười ngón kịch liệt rung động, từng cái lỗ chân lông của Vũ Dư đạo nhân đều có ánh sáng kỳ dị phóng ra, ở phía sau hắn ngưng tụ thành một quầng sáng dạng lửa, một luồng tử khí từ đỉnh đầu hắn lao thẳng lên bầu trời, sau đó hóa thành mây lành to trăm mẫu từ từ khuếch tán ra, điểm điểm kim quang từ trong mây tím rủ ngược xuống, như tơ như sợi như chuỗi ngọc treo. Ngứa tay, ngứa ngứa ngứa. Hai tay Vũ Dư đạo nhân nắm chặt hồ lô rượu, uống từng ngụm rượu, khi mặt mày vui vẻ mái tóc dài cũng phóng đãng không kiềm chế được bay múa lên. Tốt muốn bổ lên tòa tháp cao kia một kiếm, hảo đồ nhi, hai kiếm này, hay, không được không được không thể xem nữa, còn xem tiếp, sẽ nhịn không được ngứa tay. Cả người Vũ Dư đạo nhân giật giật xoay người, dùng sức nhắm hai mắt lại, mây lành ở đỉnh đầu cũng cấp tốc thu hồi trong cơ thể. Hắn đóng lục cảm, ngăn cách toàn bộ cảm giác lực đối với bên ngoài. Đồ nhi tốt, thật sự là đồ nhi tốt, kiếm đạo của vi sư tựa như có người có thể truyền thừa rồi. Vũ Dư đạo nhân uống từng ngụm rượu, lẩm bẩm. Bọn A Bảo, đối với kiếm đạo của vi sư chỉ học cái da lông, thật sự là một việc ăn năn. Ô quan sát kỹ chút, đừng để bị bọn không biết xấu hổ kia gây hại cho hảo đồ nhi này. Trầm ngâm một lát, Vũ Dư đạo nhân bỏ bầu rượu xuống, vẫy tay một cái, thân cây cổ tùng vỡ ra, một khối thụ tâm long lanh giống như bằng ngọc bay ra, bị Vũ Dư đạo nhân gõ một cái, liền vỡ ra hóa thành 9 thanh kiếm gỗ nho nhỏ. Vũ Dư đạo nhân cười nhẹ, ngón tay khẽ vung ở thân kiếm gỗ, liên tục ở trên thân kiếm gỗ vẽ từng cái kiếm phù nhuệ khí bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt thời gian kiếm gỗ thành hình, Vũ Dư đạo nhân đem kiếm gỗ ném đi, kiếm gỗ nhất thời xé gió bay đi. A Bảo, đem 9 thanh kiếm phù này gia nhập trong kiếm trận ngươi tự mình chủ trì cửu cung kiếm trận, cứ việc buông tay giết đi. Vũ Dư đạo nhân hướng không khí nhẹ nhàng nói một câu, sau đó cầm bầu rượu lên, từng ngụm liên tục chút vài ngụm rượu. Trên tháp cao màu máu, một bóng người cao gầy hiện lên ở trong huyết quang, tay trái hắn cầm một cây cờ, một lá chiến kỳ màu máu ở đỉnh chóp cột cờ phần phật bay múa. Cuồng phong thổi qua, trên chiến kỳ phun sương mù máu theo gió bay ra xa mấy trăm dặm, giống như một mảng dáng đỏ chiếu sáng bầu trời. Con dân huyết nguyệt chiến, bóng người thân hình cao gầy, ba con mắt phun ra huyết quang dài khoảng mười mấy dặm lớn tiếng quát. Mặc vào chiến giáp của các ngươi, cầm lên vũ khí của các ngươi chiến. Tàn quân bại tướng Kiền thị nhất tộc chiến ý sụp đổ, đang hướng phía bắc hốt hoảng chạy trốn chợt dừng bước. Bọn hắn quay đầu, đồng thời thấy được tòa tháp cao màu máu kia, thấy được chiến kỳ màu máu phần phật bay múa trên tháp cao màu máu. Một luồng ý chí chiến đấu không tên từ trong lòng những tàn binh bại tướng kia. Cốc truyện audio.com, dâng lên, mắt bọn hắn đồng thời bị tơ máu bao trùm, một luồng khí tức điên cuồng từ trên người bọn hắn phun ra, nhiều chiến sĩ gia tộc nháy mắt lâm vào trạng thái cuồng hóa. Thở hổn hển từng ngụm trong miệng phun ra khí lửa nóng cháy, các chiến sĩ gia tộc đó chu lên ngao ngao hướng chiến giáp cùng binh khí mình vứt bỏ chạy đi. Bọn hắn mặc vào giáp trụ, cầm lên binh khí, lớn tiếng la lên với nhau báo ra phiên hiệu bản thân, ở dưới tướng lĩnh của mình chỉ huy, rất nhanh liền một lần nữa xếp thành phương trận chỉnh tề. Các tinh anh Kiền thị nhất tộc cũng đều dừng bước, quanh thân bọn hắn sương mù máu bốc lên, cũng thở hổn hển từng ngụm. Bọn hắn giơ lên pháp trượng của mình, niệm tụng chu ngữ, đem các loại huyết nguyệt bí chú không ngừng thêm vào ở trên thân chiến sĩ nhà mình. Thân thể các chiến sĩ gia tộc bành trướng, máu bọn hắn đang sôi trào, chiến ý bọn hắn đang thiêu đốt, bọn hắn chợt liền từ người nhu nhược chạy trốn, biến thành dũng sĩ anh dũng thiện chiến. Bọn hắn quên đại quân nhân tộc từ ba mặt vây kín, bọn hắn quên chủ lực gia tộc vừa mới bị tiêu diệt, bọn hắn chỉ nhìn lá chiến kỳ màu máu kia, nghiêm nghị giơ lên binh khí của mình hướng chiến kỳ đó hành một lễ, sau đó liền sải bước hướng phía nam điên cuồng chạy đi. Bọn hắn liều mạng, hướng về thành trì vừa mới cắn nuốt đại quân chủ lực của Kiền thị nhất tộc chạy như điên. Cơ Hạo cầm Viêm Long kiếm đứng ở giữa không trung, hướng đám Kiền thị bại binh một lần nữa cháy lên dục vọng chiến đấu kia nhìn thoáng qua, lắc đầu, không chú ý nhiều hơn đối với bọn hắn nữa. Chỉ cần bọn hắn dám bước vào cấm khu 300 dặm dưới kiếm trận, bọn hắn căn bản không có khả năng may mắn còn sống. bóng người cao gầy đứng ở trên tháp cao màu máu lớn tiếng hô to, thanh âm hắn thông qua tháp cao màu máu thêm vào, nháy mắt truyền khắp không gian rộng lớn phạm vi vạn dặm. Tránh đi tòa thành trì kia, rời xa hắn 500 dặm, các ngươi sẽ không bị thương tổn. Tránh đi tòa thành trì kia, hướng nhân tộc phát động tiến công, tiến công, tiến công. Giết chết mỗi nhân tộc các ngươi nhìn thấy, giết sạch bọn hắn. Một trận chiến này, chúng ta tất thắng. Tống cổ thân hình thật lớn phát ra tiếng gầm gừ điên cuồng, như là đang hô ứng tiếng hò hét của bóng người này. Tống cổ hoạt động thân thể thật lớn, mang theo hơn vạn thụ yêu, sải bước ầm ầm hướng về chiến sĩ lôi trạch bộ phía đông vây kín tới đón đầu. Càng nhiều ngu tộc và gia tộc tạo thành quân đoàn tinh nhuệ từ trong lòng đất trào ra. Bọn hắn ở trên mặt đất tổ chức thành phương trận quy mô khổng lồ, ý chí chiến đấu sục sôi hướng đại quân nhân tộc tự văn mệnh chỉ huy đón đầu. Doanh Vân Bằng xa xa nhìn thoáng qua Cơ Hạo, cười một tiếng dữ tợn, sau đó vung tay lên, các tiễn thủ Đông Hoang xua phi cầm chiến thú theo sát ở trên không quân đoàn ngu tộc hướng về quân đội nhân tộc tràn đi. Ở bên cạnh Đông Hoang tiễn thủ Doanh Vân Bằng quản lý, đám đông chiến sĩ ngu tộc đạp đĩa kim loại tròn đường kính một trượng xếp đội ngũ chỉnh tề, song phi, với bọn hắn. Ở dưới chiến kỳ màu máu phun ra đám mây máu phụ trợ, phi cầm chiến thú cấp tốc vỗ cánh cùng đĩa tròn phi hành tu tộc đại tượng rèn, hai cái lẫn lộn cùng một chỗ, thế mà lại có một loại mỹ cảm tà dị mà long lanh. Cơ Hạo lơ lửng ở giữa không trung, bất đắc dĩ nhìn quân đội dị tộc tránh khỏi phạm vi sát thương của kiếm trận. Góc truyện audio.com, kiếm trận của Vũ Dư đạo nhân uy lực khổng lồ, nhưng Cơ Hạo không thể nắm giữ tự nhiên, hắn sau khi bày ra kiếm trận, muốn hoạt động kiếm trận, phải đem kiếm trận thu hồi mới được. Nhưng một luồng sát ý âm u bao phủ ở trên người Cơ Hạo biết rõ, chỉ cần hắn thu kiếm trận, cao thủ dị tộc sẽ phát động một đòn chí mạng đối với hắn, triệt để đem hắn gạt bỏ. Hắn chỉ có thể đứng ở trong kiếm trận, tiếp nhận kiếm trận che chở, đối với cả chiến cuộc hắn đã bất lực. Lực lượng, Cơ Hạo siết chặt hai tay, nghiến răng nhìn đại quân dị tộc cuồn cuộn mà đi. Đám gia hỏa này đột nhiên từ nội địa Vịnh Ác Long xuất hiện, cái này đối với nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là ở chỗ tim gan hung hăng đâm một đao. Chiến tuyến xích phản sơn, nguy hiểm rồi. Cách chương.